Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 515, trợ lý, cái kia nước trà mặc dù không phải vừa mới đốt lên, nhưng mới từ trong ấm đổ ra, vẫn như cũ rất nóng. Nữ trợ lý mặc dù biết không tốt thời điểm muốn nghiêng người tránh đi, nhưng lại quá muộn, cái kia nước trà xối tại trên mặt nàng. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến. Một tay bịt mặt, biến cố như vậy một chút liền để đứng tại cửa ra vào trợ lý biến sắc. Trên đất nữ hài bưng lấy mặt kêu thảm, Phùng Nam lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Thần cứu rỗi, không, không có khả năng, bộ phim này, tại sao có thể có hoa hạ nhân xâm diễn, nàng biểu lộ có chút vặn vẹo. Như thế nào là giang sát, không có ý tứ. Cổng nữ trợ lý thấy cảnh này, lập tức vừa quay đầu đến, lách mình ra đóng cửa lại, đẩy trầm mặc không nói đới dai đi hai bước, miễn gượng cười nói, có thể biết ngươi liên lạc phương thức sao? Lúc trước một màn xin ngươi đừng tùy tiện nói lung tung. Phùng tiểu thư không cẩn thận đem chén trà đổ, mới đem nước trà đổ ra, trong phòng đã nghe không được vang động. Nữ trợ lý nhẹ nhàng thở ra, sau đó tính tiền lúc. Phùng tiểu thư sẽ cho ngươi nhiều một chút tiền bâu ơ, đới dai cúi thấp đầu. Nhẹ nhàng điểm một cái, nữ trợ lý không nhìn thấy trên mặt nàng thần sắc, nàng nhớ tới lúc trước Phùng Nam nhấc lên, răng sắt lúc giọng điệu. Chân mày cau lại, bởi vì cái này tin tức ngoài ý muốn ảnh hưởng, Phùng Nam một đêm đều không ở trạng thái. Hoắc Chi Minh sau khi đến, nàng cũng thường xuyên thất thần, biểu hiện phi thường không tốt. Nâng lên, người hiềm nghi phạm tội, bên trong nhân vật nữ chính Thẩm Huân Nhiên nhân vật này thời. Điểm, Phùng Nam trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Ta biết Hoắc đạo gần nhất ngay tại vì, người hiềm nghi phạm tội, bộ phim này tìm kiếm đầu tư. Nàng biết Hoắc Chi Minh tính cách, lão đầu nhi này tại trong vòng tính tình là có tiếng không tốt. Hắn không thích người ta đối hắn phim vung tay múa chân. Tại phim vấn đề bên trên. Liền ngay cả người đầu tư đều không thể can thiệp, cho nên dẫn đến bây giờ hắn vượt hỗn vượt kém, lại vẫn như cũ không có nửa điểm muốn đổi tính tình ý nghĩ. Phùng Nam muốn có được Thẩm Huân Nhiên nhân vật này, tự nhiên không thể đem nàng cùng Hoắc Chi Minh quan hệ giữa vừa đến đã chơi cứng. Đem mình đường lui phá hỏng, nàng nhấc lên trên bàn ấm trà, vì Hoắc Chi Minh châm trà, Hoắc đạo trước kia phim ta đều nhìn qua. Đặc biệt thưởng thức ngài uyển chuyển mà tinh tế quay chụp thủ pháp. Gần nhất cùng vị hôn phu nói chuyện phiếm thời điểm, cũng nâng lên Hoắc đạo. Hắn đối với ngài tương đương thưởng thức, cũng cố ý đầu tư ngài phim Monster, Phùng Nam nói được dạng này phần bên trên. Hoắc Chi Minh cũng không có như nàng trong tưởng tượng mừng rỡ như điên. Trên thực tế, người hiềm nghi phạm tội bộ phim này tại kịch bản viết sau khi đi ra. Vẫn luôn tại bốn phía vấp phải trắc trở, Hoắc Chi Minh đã từng xuyên thấu qua bạn bè quan hệ. Đem kịch bản đưa đến Thế Kỷ Ngân Hà, nguyên bản có tin tức truyền ra, nói là răng sắt đối với cái này kịch bản là hứng thú. Lúc ấy Hoắc Chi Minh cũng đi quan sát một phen răng sắt biểu diễn. Còn cảm thấy kỹ xảo của nàng có chút không lưu loát. Trong lòng kỳ thật cũng không cho rằng nàng thích hợp bản thân kịch bản bên trong Thẩm Huân Nhiên. Nhân vật này, giang sát sĩ vãng phim nhân vật hình tượng, hoặc nhiều hoặc ít là cùng tinh xảo mặt tương quan. Cái này theo Hoắc Chi Minh, rất có vài phần bình hoa cảm giác, thẳng đến ác ma chiếu lên, mới khiến cho hắn phá vỡ loại này thành kiến. Ác ma, bên trong giang sát diễn sống một cái có máu có thịt Trương Ngọc Cần. Tình cảm nắm thỏa đáng, vô luận giai đoạn trước hậm hực, đến hậu kỳ điên cuồng, đều biểu hiện rất tốt, nhưng là diễn tốt một cái ác ma, chưa chắc có thể diễn xuất một cái trách trời thương dân cảnh sát. Hắn ngược lại là đã xem trọng Phạm Chi Vân rất lâu. Một mực cũng tại bàn bạc, Phạm Chi Vân niên kỷ, khí chất đều cùng kịch bên trong Thẩm Huân Nhiên, hình tượng rất giống. Mặt của nàng là tiêu chuẩn dịu dàng tướng mạo, tuy nói thiếu chút cảnh sát khí khái hào hùng, lại rất thích hợp diễn xuất thành mẫu bác ái nhân vật. Thêm chút điều giáo, nhất định sẽ làm Thẩm Huân Nhiên cái này hình tượng tiên hoạt. Phùng Nam nâng lên đầu tư thời điểm, Hoắc Chi Minh trầm mặc thật lâu không nói gì. Người hiểm nghi phạm tội, đúng là không dễ tìm người đầu tư. Bộ phim này kỳ thật chi phí dự toán cũng không cao. Có thể bởi vì hắn trước kia thanh danh, rất nhiều người đầu tư cũng không nguyện ý xuất ra tiền mặt. Cùng hắn đánh cược một lần, hắn mặc dù tại tài chính bên trên có rất lớn lỗ hổng. Nhưng nếu để cho hắn lấy nhân vật để đổi đầu tư, cái này đã vi phạm với hắn chụp bộ phim này dự tính ban đầu. Hắn có chút không lớn tình nguyện, Hoắc Chi Minh biểu lộ viết trên mặt, Phùng Nam nhịn xuống trong lòng không khoái, ôn thanh nói, ta biết ngài tính cách, không phải muốn bắt tiền bức ngài cho ta nhân vật biểu diễn. Ta là thật tâm thích diễn kịch, cũng thích tác phẩm của ngài phong cách, cho nên chỉ là muốn tranh thủ một cái cơ hội, nhìn có thể hay không cùng Hoắc đạo ngài hợp tác một chút. Nếu là ngài cho ta một cái thử sức cơ hội. Ngài nhìn ta nếu có thể thành, ngài hay dùng, nếu là không thành, cũng không ảnh hưởng đầu tư của ta, nàng vừa nói như vậy. Hoắc Chi Minh liền không có kiên trì nữa. Thuyết phục Hoắc Chi Minh về sau, Phùng Nam thở dài một hơi đồng thời, cũng tại vì tài chính hiện sâu, nàng mấy năm này tiếp chụp không ít quảng cáo, tiền là kiếm không ít, nhưng cách đầu tư phim còn kém quá nhiều. Tại Hoắc Chi Minh trước mặt thời điểm, nàng khoe khoang khoác lác, mình đã xuất thân Trung Nam thực nghiệp, lại có cái Giang Hoa tập đoàn vị hôn phu, thế nhưng là hai bên đều cùng nàng quan hệ rất tệ. Lúc trước đi bệnh viện trợ lý còn gọi điện thoại tới, nói là bị mình dội cho trà trợ lý bộ mặt bị phòng. Hậu kỳ chữa trị vết sẹo chỉ sợ lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Đồng thời vị này trợ lý đưa ra từ trước, cũng yêu cầu Phùng Nam bồi thường, nếu không liền muốn tìm truyền thông lộ ra ánh sáng nàng. Nhà ruột còn gặp mưa, răng sắt xuôi gió xuôi nước, vô luận nàng ký kết thần cứu rỗi tin tức là thật là giả. Nhưng nàng đã thành công trèo lên xí xe, mà mình lại mọi việc không thuận, cùng Phùng gia quan hệ hỏng bét, cùng Triệu Quân Hàn cơ hồ không còn liên lạc, đầu tư, báo thù thanh danh không vang. Bây giờ vì cầm tới Hoắc Chi Minh phim nhân vật còn đang hao tâm tổn trí hết sức trù tiền chạy. Hết lần này tới lần khác trợ lý vào lúc này đưa ra từ trước. Còn tuyên bố muốn cáo nàng, Giang Nam giải trí trong văn phòng, Phùng Nam người đại diện ngay tại nói chuyện cùng nàng. Đằng trước bị phòng trợ lý bồi thường tiền chán đã đàm phán xong rồi sao? Nàng muốn 100 vạn hoa hạ tệ mới bằng lòng ký hiệp nghị. Ngậm miệng lại, mới trợ lý tư liệu cũng thu thập đủ, người đại diện xuất ra mấy chương sơ yếu lý lịch, ta chọn lấy một chút, ba người này đều không kê monster, Phùng Nam cầm lấy mấy người kia sơ yếu lý lịch mở ra. Người đại diện lựa đi ra cái này một nam hai nữ tư liệu. Trong đó một nam một nữ niên kỷ đều còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp đại học, đều là tân thủ, nàng tại trong vòng thanh danh cũng không tốt. Đổi trợ lý đổi được rất nhanh, lại thêm nàng danh khí không lớn, kiếm tiền cũng không nhiều, kinh nghiệm phong phú lại có thể làm ra trợ lý đều không muốn cùng với nàng. Có thể tiếp vào sơ yếu lý lịch, cũng phần lớn là vừa mới tốt nghiệp không lâu học sinh. Cuối cùng một phần tư liệu cũng không phải học sinh, tên là Đới Giai, đã 26 tuổi, từng là đế đô truyền hình điện ảnh học viện học sinh. Còn từng tại mấy bộ phim chạy vừa qua diễn viên quần chúng. Hậu kỳ bởi vì ngồi tù, bị học viện khai trừ, Phùng Nam cầm lấy chương này tư liệu, trên tấm ảnh, Đới Giai gương mặt kia mặt mỉm cười, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.